Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy ăn liền mấy miếng mì hoành thánh, lại gắp rau xanh cho vào miệng, giòn tan sảng khoái. Nước dùng ngọt ngào khiến rau xanh bình thường cũng trở nên thơm ngon hơn ngờ thì chẳng cần thìa nữa. Trực tiếp dùng đũa gắp hoành thánh tròn trịa, thổi nhẹ, vội vàng cho vào miệng. Nhân hoành thánh có thịt tôm, thịt lợn, hẹ vàng, lòng đỏ trứng gà hòa quyện với vị thịt. Hương thơm nồng đượm. Vỏ hoành thánh rất trơn, nhân thịt mịn màng, tuyệt nhất là cảm giác trong miệng, trơn mượt đàn hồi, tươi giòn vô cùng, cắn xuống còn có cảm giác giòn tan. Bốp bốp, hy na vải thịt phong phú, hòa quyện với nhau đậm đà vô cùng, có một vị tương tự như thịt nướng, từ từ nhai viên tôm giòn tan mịn màng, hương vị đậm đà trong miệng không tan. Muốn nhai kỹ, lại bị ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi. Đã lâu rồi nàng ấy chưa cảm nhận được mùi vị tươi ngon như vậy. Nếu không có Khương Thư Yểu ở đây, nàng ấy chắc chắn sẽ bưng bát uống sạch nước dùng, giờ chỉ có thể dùng thìa từ từ múc canh uống. Nước dùng trong suốt, gạt đi những cọng hành xanh biếc, múc một thìa, trên mặt canh còn đọng một chút dầu mỏng. Vào miệng nóng hổi, hơi nóng truyền thẳng vào dạ dày, đậm đà vô cùng, nhưng lại không hề ngấy, hạt tiêu trên mặt mì càng khiến nhiệt độ tăng thêm vài phần. Ăn hết một bát mì hoành thánh, toàn thân không chỗ nào không thoải mái sảng khoái. Nàng ấy ăn say sưa, nhất thời quên mất độ lượng, ăn mì quá sạch sẽ, đến một giọt canh cũng không còn. 177 Khương Thư Yểu rất hài lòng, xem ra cũng hợp khẩu vị của nhị tẩu. Ăn miếng trả miếng, dù Chu thị có cay nghiệt khó tính đến mấy, cũng không nói được lời nào nặng nề. Đối mặt với Khương Thư Yểu, Chu thị rất không tự nhiên. Trước đây nhắm vào nàng, kết quả người ta chẳng để tâm, sau lại vì chuyện náo loạn Thọ Ninh Đường mà bị nàng phát hiện ra sự chật vật của mình. Những điều này cũng đành thôi. Điều khiến Chu thị bực bội nhất là, nàng ấy trơ mắt nhìn Khương Thư Yểu bị bế đi, lại không thể ngăn cản được. Thật là nỗi nhục lớn. Nàng ấy nghĩ lung tung, miệng cứng cỏi nói. Cũng được rồi, rất hợp khẩu vị. Nói xong vặn vẹo cử động, chạm vào vết thương trên chân đau đến nghiến răng. Đang nhịn đau, bên tai bỗng vang lên giọng nói của Khương Thư Yểu. Nếu nhị tẩu thấy hợp khẩu vị, vậy sau này muội thường xuyên làm ít đồ ăn cho tẩu nhé. Muội cũng chỉ giỏi về mặt nấu nướng thôi. Nàng ấy ngẩng đầu, thấy Khương Thư Yểu mi mục như hỏa, cười rạng rỡ tươi tắn, tràn đầy sức sống, ma xui quỷ khiến thốt ra một chữ kiên định. Được, theo Chu thị, việc Khương Thư Yểu nói muốn nấu cơm cho mình chỉ là lời nói suông, không đáng tin cậy. Bởi nàng ấy chỉ giúp Khương Thư Yểu gọi người cứu viện, không thể coi là ân cứu mạng, không cần báo đáp. Xét cho cùng, Khương Thư Yểu không phải là chủ nương, việc nấu nướng hoặc là để phụng dưỡng trưởng bối, hoặc là để hầu hạ phu quân, nấu cho nàng ấy một tẩu tẩu khác phong quà thật không thỏa đáng. Nhưng ngoài dự liệu của nàng ấy, Khương Thư Yểu nói được làm được, giờ ngọ hôm sau xuất hiện trong phòng nàng ấy đúng hẹn. Sao muội lại đến đây? Nàng ấy chống tay ngồi dậy. Nhất thời chưa phản ứng kịp. Muội đến mang cơm cho tẩu đây. Khương Thư Yểu vẫy tay, hai nha hoàn phía sau đặt mâm cơm xuống. Chu thị ngạc nhiên không thốt nên lời. Nhị tẩu muốn ăn trên giường hay ra bàn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thái độ nhiệt tình tự nhiên, hoàn toàn coi Chu thị như một tỷ muội bị bệnh cần chăm sóc. Chu thị nhất thời có chút không biết ứng phó ra sao. Các nha hoàn đều tránh xa nàng ấy. Hôm nay nàng ấy còn chưa kịp mắng ai như thường lệ, nhưng thấy Khương Thư Yểu như vậy, dù có bực bội đến mấy cũng không thể thốt ra lời ác độc được. Nàng ấy lẩm bẩm, đâu phải không có chủ nương, muội tự mình xuống bếp làm gì chứ? Rồi chống tay định xuống giường. Cách chương,